Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 852 Thần Mục Thú cùng Niết Bàn, chương 852 Tù Thần Phong, từ thượng đi xuống số đệ nhất 1100 tầng, tù thần đỉnh núi ngay trung tâm thẳng tắp đi xuống. Kỳ thật toàn bộ sơn trong bụng bộ đều là trống rỗng. Bất đồng với sơn bên ngoài thân mặt ruộng bậc thang đại lục là từ bình thường thành viên chiếm cứ. Có thể chiếm cứ sơn bụng trung tâm thế giới chỉ có thể đủ là thái cổ thần mục liên minh thành viên. Trung tâm ơ siêu 10 năm thời gian, đã đủ để đem 1100 tầng sơn trong bụng bộ hoàn thành cải tạo thông qua truyền tống đến làm thành. Viên trung tâm đất phong, nguyên tiêu nhìn đến chính là vô số bận rộn công tác nguyên tố tinh linh. Phạm vi 10 vạn dặm sơn bụng không gian, có đại lượng trồng đầy các loại ma pháp thực vật vườn cây. Còn có quyển dưỡng các loại kỳ dị ma thú thú lan, thật là quá xa xỉ. Nguyên tiêu đi ở vườn cây gian kinh ngạc cảm thán nói, bùn đất là ngân hồng sắc. Này thuyết minh trong đó hỗn hợp thần huyết, sơn bụng không gian quang mang tràn ngập thần thánh hơi. Thở, mơ hồ gian có thể nhìn đến ở sơn bụng không gian khung trên đỉnh có một lớn một nhỏ hai cái đầu lâu. Trong đó một cái đến từ chính tu luyện quang minh pháp tắc cường đại thần lực. Một cái khác tắc đến từ chính tu luyện ánh trăng pháp tắc cường đại thần lực bạc trắng bát giai tồn. Tại, cuối cùng lại rơi xuống như thế kết cục toàn bộ sơn bụng không gian. Cẩn thận quan sát kỳ thật là một cái chính viên hình cầu, cái này hình cầu chỉ là được khảm ở tu. Thần phong chung, hình cầu bản thân là một loại cùng loại với vật còn sống nhân tạo sinh vật. Một cái có thể phun ra nuốt vào năng lượng cung cấp với thần linh nhân tạo thần tính sinh mệnh. Chuyên môn chế tạo ra tới ở trong bụng sáng lập loại này đứng đầu tu luyện hoàn cảnh, nào đó ý nghĩa. Tới nói. Này sơn bụng không gian tương đương với đem một cái thần cùng một cái tiểu thần quốc luyện vì nhất. Thể, nguyên tiêu ở trong đó thậm chí thấy được luyện kim sách cổ bộ phận ứng dụng loại này danh tác. Trước kia đừng nói xem qua, hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua, xuyên qua mấy ngàn tòa dược viên. Nguyên tiêu đi vào không gian mặt đất ngay trung tâm, nơi này có một tòa màu đen phương tiêm bia Titan. Nguyên tiêu bước nhanh đi qua, hắn vu sư tháp, trong đó một cái tháp linh chính là Titan cự linh, cái này Titan cự linh. Mang cho hắn vu sư tháp cực cường biến hình năng lực cùng phát triển tiềm lực nhưng là hiện tại hắn. Trước mắt này tòa phương tiêm bia, lại là một tòa so với hắn được đến Titan cự linh còn muốn lợi hại đã đạt tới bán thần đỉnh trình độ. Mà ở nơi này lại chỉ là làm thành viên trung tâm phân phối đến nơi, căn bản không cần đoán. Thái cổ thần mục liên minh nhất định quyển dưỡng một ít Titan, chân linh dấu vết. Nguyên tiêu tiếp thu bán thần Titan cự linh quyền khống chế tâm niệm vừa động. Màu đen phương tiêm bia một trận mấp máy, hóa thành một tòa kiến trúc có 3 tầng biệt thự loại nhỏ treo không đảo. Đã chịu thói quen ảnh hưởng hắn vẫn là thích ở tại đã từng trên địa cầu kia một loại trong kiến. Trúc biệt thự lầu 3, nguyên tiêu thấy được một quả màu đỏ thần cách huyền phù ở giữa không trung, bắt lấy luyện hóa. Quả nhiên, này màu đỏ thần cách đến từ chính thần mục thú. Ở thần cách trung gieo chân linh là có thể thao tác thần mục thú. Mà thần mục thú chính là trong bụng chịu tải sơn bụng không gian nhân tạo thần tính sinh mệnh mỗi. Một cái thần mục thú, đầu tiên bụng có một cái gieo trồng cùng dưỡng thú không gian, tiếp theo. Thần mục thú có không gian chờ pháp tác, nó có thể phối hợp tù thần cốt liên phân liệt thể cầm tù thần linh. Sau đó những người này liền sẽ giống như dưỡng heo giống nhau bị nhốt trụ. Dùng bọn họ huyết nhục tẩm bổ dược viên cùng thú lan. Này sản vật đủ để thỏa mãn tu luyện tài nguyên, loại này đặc thù thần mục thú. Là thái cổ thần mục liên minh thành viên tiêu chuẩn trang bị. Bọn họ chỉ cần sát, sau đó bắt giữ một đám cường giả quyển dưỡng lên, là có thể tự hành sinh sản cuồn cuộn không ngừng tài nguyên tu luyện. Cái này làm cho bọn họ ở bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh đều có thể sinh tồn đi xuống. Thái cổ thần mục liên minh phát triển đến bây giờ thần mục thú không thể không luyện hóa. thực mau kết thúc. Nguyên Tiêu đồng thời được đến Hồng Mai lão đầu nhắn lại, nhiều như vậy chỗ tốt đích xác không phải lấy không, chết gian kế hoạch kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Cái này ngụy trang là năm đại siêu cấp thế lực tối cao tầng liên thủ bố trí bẫy dập. Bất luận cái gì một cái biết cái này kế hoạch người đều cần thiết bảo đảm tuyệt đối không thể nói ra đi, ở điểm này, thậm chí có mấy ngàn cường đại hoàng kim liên thủ bày ra nguyền rủa, Nguyên Tiêu nếm thử một chút. Đem chết gian kế hoạch viết xuống tới, kết quả còn không có đặt bút đã cảm giác đến tử vong huyền phù lên đỉnh đầu, chúng sinh như con kiến. Nguyên Tiêu cuối cùng viết xuống này năm chữ, chết gian kế hoạch sau lưng. Kỳ thật là một cái gọi là Niết Bàn khổng lồ tổ chức, cái này tổ chức. Trung tâm cao tầng chính là Thái Cổ Thần Ngục chung này đó Hoàng Kim siêu tổ chức thành lập mục. Đích, chính là vì cuối cùng siêu thoát chi chiến, kế hoạch bước đầu tiên. Dùng mấy ngàn vạn năm nhắc lên một hồi bao trùm toàn bộ vũ trụ khổng lồ chiến tranh. Sau đó cá lớn nuốt tiểu ngư, những cái đó bối cảnh không đủ lợi hại, tiềm lực không đủ cường thần linh. Hết thảy tại đây trong chiến tranh sàng chọn ra tới, sau đó âm thầm bắt giữ, hoàn thành này một bước. Sau đó liền đem sở hữu thần linh quăng vào Thái Cổ Thần Ngục, này đó thần linh tàn sát ở Thái Cổ Thần Ngục, sẽ hóa thành một đám bạc trắng nói quả, mà không phải pháp tắc nói hóa tiện nghi hoàng kim vũ trụ. Cuối cùng này đó bạc trắng nói quả sẽ dùng để bồi dưỡng các thế lực lớn lựa chọn đứng đầu thiên tài. Cắn đặt tới ở trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra đại lượng cường giả. Từ này Niết Bàn kế hoạch sau lưng, Nguyên Tiêu thấy được vô cùng giết chóc cùng coi chúng thần vì con kiến miệt thị, này một thế hệ. Hoàng Kim, hẳn là hấp thụ thượng một thế hệ giáo huấn, đã biết Hoàng Kim ý chí một niệm xuống dưới sở hữu bạc trắng đều sẽ hóa thành con rối. Bởi vậy đuổi ở cuối cùng một trận chiến trước kia. Đem sở hữu khả năng bị hoàng kim ý chí thao tác thần linh toàn bộ chuyển hóa thành nói quả đến nỗi. Này đó chết xui xẻo thần linh, không có người sẽ để ý bọn họ chết oan không oan, Hồng Mai lão đầu muốn hắn làm. Chính là tranh đoạt đến Niết Bàn kế hoạch càng nhiều bồi dưỡng danh ngạch. Những người này cuối cùng sẽ trở thành Hồng Mai lão đầu quan trọng thành viên tổ chức. Mà làm chỗ tốt chính là hắn có thể trở thành Niết Bàn trong kế hoạch một viên, đáp ứng vẫn là không. Đáp ứng, Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn cường giả, tại đây cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên. Chú định chỉ có thể sống sót số rất ít người. Hắn không phải thánh mẫu sẽ không vì người xa lạ suy xét. Nếu có thể dẫm lên những người khác thi cốt cắn nuốt bọn họ chất dinh dưỡng làm chính mình trường. Thành. Hắn không ngại trở thành Niết Bàn kế hoạch một phần tử, một phần ba. Nguyên Tiêu yên lặng thầm nghĩ, hắn vì Hồng Mai lão đầu tranh thủ tới ích lợi. Nguyên bản xem ở hắn thành viên trung tâm phân thượng hắn có thể chiếm cứ một phần năm. Nhưng là trải qua một lần bế quan Hồng Mai lão đầu nhìn trúng tiềm lực của hắn. Cho hắn gia tăng đến một phần ba trình độ, này tuyệt đối là đối hắn lương tâm cực hảo phân phối. Ngạch độ, xem tại đây phân thượng hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực, Niết Bàn kế hoạch còn ở mưu hoa. Cuối cùng thực thi xuống dưới ít nhất muốn chạy dài mấy ngàn vạn năm mơ siêu, nhưng là ở kế hoạch thực. Thì trước kia, Niết Bàn kế hoạch được lợi nhân viên lại sẽ trước tuyển ra tới một nửa. Mà này một nửa danh ngạch trong đó có một phần năm trực tiếp từ Hoàng Kim chính mình phân phối cấp. Nhìn chúng người. Dư lại 4 phần 5 còn lại là từ các thế lực lớn phái ra thiên tài tranh đoạt này đó danh. Ngạch đối ngoại, trận này tranh đoạt chỉ biết thuyết minh là thông qua một cái Niết Bàn kế hoạch bồi dưỡng thiên. Tài, đối nội, giống như hắn giống nhau biết Niết Bàn kế hoạch chân tướng chỉ sợ chỉ có số rất ít người. Dư lại người căn bản không biết bọn họ hưởng thụ Niết Bàn sau lưng cất giấu kiểu gì kinh người âm. Mưu cùng giết chóc rất nhiều hưởng thụ Niết Bàn kế hoạch người. Chỉ sợ đến chết sẽ không biết bồi dưỡng sau lưng tàn khốc còn có 5 năm. Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói, tại đây 5 năm. Hắn cần thiết nghĩ cách thu phục đệ nhất 1100 tầng những cái đó thiên tài hạt giống. Ở Niết Bàn kế hoạch ích lợi phân phối tranh đoạt chung. Chỉ dựa vào hắn một người tranh không được quá nhiều danh ngạch. chỉ có tập hợp mọi người chi lực mới có thể được đến vừa lòng thu hoạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.